Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 29 tháng 1 năm 2019, là ngày 24 Tết. 24, những ngày cuối năm nó coi như là nó nhanh nhanh mau qua. Thì nói nhanh mau qua có nghĩa là tại vì cái con người chúng ta nó có những cái tâm trạng vui hoặc buồn hoặc lo ngại hoặc ưu tư gì đó, thì giống như mình thấy như cái ngày tháng nó mau qua vậy. Nhưng mà thế gian họ nói câu là một ngày vui á, nó nhanh như tiếng sấm nổ, mà một giờ phút buồn á, nó dài tạo thế giới đứng yên. Cái ngày mà nó vui á, thì coi như cái ngày ngày nó giờ khắc nó rất là nhanh. Nhưng mà nếu con người mà có những cái việc đau buồn á, thì ngày giờ giống như nó rất là chậm. Mà xưa người ta cũng nói câu là nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Giống như những người mà bị lầm lỗi ở trong lao tù, một ngày nó giống như là trăm ngày, ngàn ngày ở bên ngoài vậy. Thưa đại chúng, thì sáng nay cái độ lạnh rất là dữ, hiện giờ độ lạnh rất rất dữ, coi như là âm âm mấy độ của Việt Nam. Tôi dậy tôi phải pha một ly trà gừng uống. Trà gừng này thực chất là của nước Malaysia sản xuất, cho nên nó rất là bảo đảm một chút. Và cũng đầu tuần hôm nay mình anh em huynh đệ chúng ta tiếp tục chia sẻ cái bộ kinh Dimakkha. Hôm nay là kỳ thứ 87. Và chúng ta tiếp tục đi nghe sự chỉ dạy của một vị Bồ Tát, mà vị Bồ Tát này tên là Thâm Tuệ. Chữ thâm đây là có nghĩa là sâu, là vị Bồ Tát này biểu trưng cho một cái trí tuệ, hay nói khác hơn là một người gọi là đi sâu vào cái thiền định, gọi là thâm tuệ. Bởi vì sở dĩ có tuệ là do có định, mà nhờ có định, định có là do nhờ có giới, hay nó khác hơn là trong cái dầu Điều Đức Thế Tôn có dạy bao nhiêu ngôn từ, bao nhiêu lời lẽ, và sau này kết tập lại bao nhiêu kinh điển đi chăng nữa, nhưng mà không có cái pháp môn nào qua cái pháp môn, qua cái sự tu tập của giới, định và tuệ. Đây là gọi là tam giải thoát môn, hay gọi là tam huệ học, hay là tam vô lậu học. Dầu gì đi chăng nữa, nhưng mà cuối cùng rồi tam vô lậu học là ba cái môn học mà nó gọi là không có lọt rớt, đó là giới, định, tuệ. dù cái người xuất gia hay tại gia đều phải kính trọng tam quy, tức là Phật pháp tăng, và giữ gìn những điều răn cấm, những điều để cho con người trở về cái thiện pháp an lành. Thì khi vị xuất gia tu hành nào cũng vậy, hãy nếu vị đó có giữ giới thì chắc chắn người đó sẽ có sức của định, lực của định, và giới định thì nó sẽ phát sinh ra cái trí tuệ. Chỉ có giới mới phát sinh được cái trí tuệ gọi là vô lậu. Còn cái thứ trí tuệ mà trên trần đời này mà thông minh, hiểu biết, nắm bắt, thừa cơ, đó là những cái thứ trí tuệ mà đem lại khổ đau, chứ không có phải trí tuệ mà đưa đến cho con người cái sự an lạc giải thoát. Trần đời này lắm nhiều kẻ thông minh, nhưng mà thế gian họ nói thông minh thì bị thông minh hại. Nhiều người thông minh nhưng mà vô tình nghĩ mình là thông minh thì chắc chắn sẽ bị cái thông minh đó nó giết hại mình. Tôi nhớ ngày xưa khi tôi học với các bậc tôn túc, mấy mươi năm về trước tôi đã từng nghe các bậc tôn túc chỉ dạy rằng là cái người mà có cái sự thông minh đó thì trên bước đường tu hành dễ mau thành Phật. Và cũng chính cái sự thông minh nó làm ngược lại, cũng mau trở thành ác ma. Hãy có người mà hiểu biết bằng cái sự ngôn từ sách vở, bằng cái sự trí thức, thì con người đó dễ lạc vào cái bản ngã, lạc vào cái ngã chấp, lạc vào những cái kiêu mạn. Cho nên người xuất gia tu hành của chúng tôi thì thật chất ra đó thì rất rất là sợ cái thông minh của trần đời, cái nhanh nhẹn thông minh của trần đời, nó làm ta đổ vỡ về cái mặt đạo đức, đổ vỡ về cái mặt khiêm tốn, mà nó giết chết con người. Nhưng mà tại cái xã hội đương đại đó thì nó cần đào tạo con người có cái cấp bằng, có học vị, có cái thông minh, có sự hiểu biết, chạy theo cái nền khoa học. Vì vậy mà cái nền đạo đức nó suy thoái thì mình cũng không có ngỡ ngàng chi. Tại vì cái xã hội đương đại thì nó đào tạo con người ở cái chỗ thông minh về cái mặt trí thức, trí tuệ của thế gian. Kể cả thầy tu mà ngày nay cũng cần phải có những bằng như là chạy theo những cái bằng học vị như kinh tế học, khoa học gì đó, hay là thậm chí là chạy theo bằng này bằng nọ, thậm chí là bằng tiến sĩ danh dự đúng không? Ở ngồi một chỗ mà sở dĩ danh to chức lớn, rồi cái nước này nước kia tổ chức này tổ chức nọ đưa lên để có bằng danh dự. Vậy mà nó làm cho hư bột hư đường đi. Rồi bây giờ tôi nhắc lại cái Bồ Tát mà hôm nay mình học đó. Vị Bồ Tát này tên là Thâm Tuệ. Là ý nói cái vị Bồ Tát này đã đi ngang qua ba cái ngưỡng cửa gọi là Tam Vô Lậu Học, tức là giới định tuệ. Cái sức thiền quán, cái sức định tĩnh của vị Bồ Tát này như thế nào đây? Bắt đầu mình vào nội dung. Bồ Tát Thâm Tuệ nói không vô tướng, vô tác là hai. Không tức là vô tướng, vô tướng tức là vô tác. Hiểu rõ không tức vô tướng, vô tướng là vô tác, thì tâm ý thức bây giờ công dụng trở thành một. Quán triệt chân lý đó mà tôi thể nhập pháp môn không hai. Ở đây nếu mình hiểu là tới ba lần chứ, không, vô tướng, vô tác, tại sao nói nó là hai? Rồi tâm, ý và thức thì cũng thật sự là ba chứ, tại sao nói nó là hai? Sở dĩ mình, cho nên mình nếu mà mình học Phật mà mình không có căn bản á, không có tư duy sâu sắc á, thì coi như là mình lăng nhăng không có ra cái ý chỉ kinh. Bởi vì ở đây mà chúng ta nghe nó là hai đó, là ý muốn nói là cái vấn đề là đối tượng của năng và sở, đó là hai. Bởi vì không á, đây là một cái pháp mà để cho hành giả tu tập đạt tới cái thâm tuệ mà cần đi ngang qua để quán chiếu. Không, đây là ý cho mọi người cần tư duy quán chiếu để đạt tới cái thâm tuệ đó, thì phải đi ngang qua ngưỡng cửa là phải thấy cái tánh gọi là giai không của vạn pháp, cái tánh không của vạn pháp. Mà tánh không của vạn pháp thì xưa nay chúng ta thấy rằng đưa ra cho đại chúng học rằng là ngũ uẩn giai không, năm uẩn, hay nói cho chúng ta thấy là thất đại hay tứ đại cũng đều là giai không. Giai không ở đây là nó không có tự tướng, không có tự thể, không có cái nó sanh ra nó chân thật. Mà không ở đây nó là cái hiện tượng duyên sanh. Mà ngay cả vị tổ sư tên là Long Thọ có nhắc nhở rất là sâu sắc, rõ ràng là nhân duyên sở sanh pháp, ngã thiết tức thị không. Diệt danh vi giả danh mà diệt danh trung đạo nghĩa. Tôi lâu lắm rồi tôi mới đọc lại cái bài này ha. Bài này của tôi đã học được hồi xưa, cách đây 20 năm. Tôi nhớ Thiền Sư Thanh Từ, lần đầu tiên tôi nghe được cái bài này qua cái sự nhắc nhở của Thiền Sư Thanh Từ. Lúc đó mỗi tháng tôi phải chạy ra thường chiếu để học cái tác phẩm gọi là Thiền Sư Trung Hoa là phải. Ngày dạy, ngày nhắc nhở lại thì mình thấy nó thấm thiết. Nhân duyên sở sanh pháp, các pháp mà hình thành mình đã có bởi là do cái nhân duyên. Vì bởi do nhân duyên đó cho nên ngã thiết tức thì không. Cho nên ta nói nó là không là vậy. Không đây là không tự chủ, không tự thể, không trường tồn, không cố định, không vĩnh cửu. Vì vậy mà mỗi người chúng ta nên quán chiếu, nên tư duy cái không đó để rồi chúng ta bằng lòng, chúng ta chấp nhận và chúng ta sống tự tại với cái không đó. Hay nói khác hơn là trở về cái thập như thị của vạn pháp. Tại con người mình quá ư là cố chấp, quá ư là lầm tưởng, cho nên mình thấy cái gì nó cũng thiệt hết, để rồi mình ôm trong lòng, chấp trong dạ để rồi mình khổ đau. Như vậy khổ đau là do con người tự chuốc lấy. Không ai bắt con người chuốc lấy mà chính con người ôm ấp cái nỗi khổ niềm đau, ôm lấp ấp cái chấp, ôm ấp cái lầm tưởng. Mà con người tự dời cái ưu tư, cái sầu muộn, cái phiền lụy đau thương về cho mình. Vậy mà mình bây giờ cái sự bước đường tu của chúng ta là cần tư duy, cần quán chiếu cái tánh không của vạn pháp, rồi vô tướng là tại vì tất cả vạn pháp nó không có cái tướng trạng của nó riêng biệt, mà như cái ban đầu cái không hồi nãy là do nương gá hòa hợp mà thành, rồi tự do cái thức của con người mà tạo trở thành, cho nó có cái màu sắc, cho nó có rộng hẹp, có vuông tròn. Mà vô tướng của nó là tại vì cái nó là vô tướng. Vô tướng là cái tướng không. Mà Đức Thế Tôn đã nói là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Hãy cái gì có tướng thì nó đều là hư vọng cả. Mà đã như vậy mà con người chúng ta cũng lại lầm tưởng, lầm chấp, nó tưởng đâu là cái tướng đó là tướng chân thật. Để rồi chúng ta cứ ngỡ ngàng mà chúng ta chạy theo cái tướng hình tướng đó, mà giống như gọi là rủi bóng theo hình, hay là thả mồi bắt bóng. Thế rồi tùy trần trục cảnh, ngã pháp với quạnh sanh, tham sân si mạng, hữu lậu nghiệp. Nhưng mà khi nào chúng ta gọi là tuyệt tướng tiền căn, khi mà chúng ta dứt tuyệt, đoạn tuyệt cái tướng mà chúng ta lầm tưởng đó, chúng ta không còn bị trói buộc bởi sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì bây giờ là tự tha bất cách. Thì chúng ta dứt tuyệt, đoạn tuyệt được cái chạy theo hình tướng, chạy theo bóng dáng, chạy theo tiền trần, thì bây giờ tự tha bất cách. Ta và chư Phật nó không khác. Cho nên kỳ 86 rồi tôi giảng, tôi có nói là cái sự mà đau khổ triền phược hay giải thoát niết bàn, nó chỉ cắt nhau trong một đường tơ kẻ tóc. Như vậy thì chúng ta biết rằng từ hữu tình tới vô tình đều do duyên sanh, mà vì duyên sanh cho nên nó là vô tướng. Mà hãy vô tướng thì chúng ta khẳng định nó lại là vô tác, vô tướng tức là vô tác. Hiểu rõ không thì tức là vô tướng, mà vô tướng là vô tác, thì tâm, ý và thức bây giờ, cái công dụng nó trở thành một. Như gần đây tôi chia sẻ với đại chúng đó là mình xưa nay mình lầm tưởng, mình hở tu, cái mình nói tu tâm. Thì tôi có vỡ rầy. Bởi vì lời của chư tổ vỡ rồi, chúng ta là tu đó là tu cái ý. Nhưng mà bây giờ mình xét lại thì ý, tâm và lòng mình mấy thứ. Sở dĩ ý thì nó đi liền với, để nó là cái sự thức, cái sự tưởng, sự vọng động. Chứ còn thằng ý nó cũng không rời thằng tâm mà có. Thằng tâm đó là thể nước phẳng lặng tự nhiên, bản thể tịch tịnh. Còn sở dĩ có cái thằng ý là vì do cái sự sống động, do cái khởi duyên, do tác đối. Mới nói rằng thạch thủy bổn phu ưu, hay là lục thủy bổn phu ưu, nhân phong trú diện, hay là nhân phong tầng diện cũng được. Có nghĩa là thật lục thủy bổn phu ưu là cái mặt nước xanh kia, cái cội gốc của nó là không có ưu buồn, không có nhân mài châu mặt, nhưng mà nhân phong trú diện, do gió mà nó làm cho cái mặt nước nó lăn xăn, nó lao sao gọi giống như nhân mài châu mặt. Cho nên lục thủy bổn vô ưu, nhân phong trú diện, thanh sơn giai bất lão, vị tiết bạch đầu. Ngọn nước xanh kia nó muôn đời đâu có gọi là núi già. Giai bất lão nó không có già. Nhưng mà vị tuyết bạch đầu, do tuyết mà nó phủ văn, nó làm cho cái đầu non chót núi kia nó trở thành một màu trắng tinh. Thì mình tưởng đâu nó già như cái người già nua tóc bạc, không phải. Muôn đời núi vẫn là núi non. Hai câu đó tôi nhớ tâm đắc: lục thủy bổn vô ưu, nhân phong trú diện, thanh sơn giai bất lão, vị tuyết bạch đầu. Vì vậy mà thưa với đại chúng, muôn pháp trên trần đời này không có cái nào là tác giả cả. Sở dĩ mình mượn danh từ, mượn ngôn ngữ để mình nói cái tác giả, chứ tác giả gì đâu. Ví dụ một bài thơ nào đó, hay một câu chuyện nào đó, hay một tác phẩm nào đó, thì mình cho nó là có người viết gọi là tác giả, chứ thật sự có cái gì gọi là tác giả của nó đâu. Rồi do cái ý tưởng tượng con người, do cái trí óc của con người viết lên. Mà viết lên như vậy là đó là tinh hoa của cái gì đó trong cuộc đời mà người ta đã từng trải, từng nếm, từng biết, rồi viết lại. Nhưng mà cái từng trải, từng nếm, từng biết đó cuối cùng rồi nó cũng trôi theo dòng năm tháng. Nhiều khi thấy đại đa số cuộc đời này có nhiều người họ hay viết nhật ký, họ viết lưu bút, họ viết những cái tâm dòng tâm sự trong những cái trang giấy, trong những cái quyển tập. Tôi ngày xưa tôi cũng nghĩ mình như vậy. Đành rằng hồi nhỏ mình không chuyên về văn, nhưng mà khi lớn lên thì bỗng thích cái văn thư, và sự nghiệp của mình là hoằng pháp, cho nên rất thích viết văn thư. Mấy lần cũng có ngồi viết nhật ký để nói lên những tâm trạng vui buồn. Nhưng mà rồi tôi xé đi, tại vì tôi nghĩ rằng người tu không cần đâu. Cho nên thật chất người tu hành hiểu được các pháp nó là không, nó là vô tướng, nó là vô tác rồi, thì không cần nhật ký gì cả. Bởi vì cái ngày giờ nó đâu có đứng yên đâu mà nhật ký. Ký để làm gì? Ký ức để rồi nhớ những sự dĩ dãn đau thương hay sao? Mà chính cô Lụ và cổ còn nói là: Kim Anh ơi, dĩ dãn đau thương, mà ngỡ im xuôi như dòng nước chảy, nào ngờ chuyện ấy vẫn như lớp than hồng ầm ỉ cháy như tàn tro. Nói mà cái nhớ trong ký ức đã là quá ư là đau khổ rồi, mà còn văn tự, còn viết nhật ký nữa thì làm sao có lối thoát. Cho nên có những người gọi là tài dư tử hậu. Qua bên đây có những người rảnh rỗi, tôi thấy có mấy Phật tử ở chùa tôi đang ở đây rảnh rỗi viết nhật ký đời tôi, rồi đi in ra rồi bán mấy chục đồng cho người ta đọc. Người ta mua cuốn sách xong rồi người ta bực mình. Bực mình tưởng đâu viết cái gì hay, trong đạo lý, trong ai là viết cuộc đời mình hồi còn trẻ làm sao, rồi gặp chiến tranh làm sao. Tất cả đọc vô là thấy một cái mùi khói lửa đau thương. Nó đã khổ nhiều rồi. Dân tộc mình, trần đời mình, non sông mình, gấm dốc mình, quê hương mình, nó đã khổ nhiều rồi. Mà bây giờ mình cứ mãi lôi nó ký ức nó ra là đã là đau thương, đã là mất mát. Mà bây giờ còn nhật ký nữa thì ai chịu nổi? Mình không chịu nổi. Lắm khi mình không chịu nổi cho nên mình mới mượn bút, mượn giấy, mực mà để tâm mình trong đó, để tư tưởng mình trong đó, để hồn mình trong đó. Thì đọc ra thì các chị thấy đều là đau thương hết. Từ cái tác phẩm mà dân tộc mình đều biết tới đó là Kim Vân Kiều, cho đến Chinh Quán Ngâm Khúc, Chinh Phụ Ngâm, cho tới Lục Nguyên Tiên, Dương Từ Hà Mậu, tất cả những tác phẩm đều là nói lên sự đau thương của kiếp người. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài, chữ mệnh, khéo là ghét nhau. Trải qua những cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ kỳ vĩ sắc tư phong, trời cao quen thối má hồng đánh ghen. Cảo thơm lần dở trước đèn, phong tình cổ tục còn truyền sử sanh vân vân. Đã khơi nguồn cái sự đau khổ. Rước đèn xem tiễn Tây Minh, ngẫm cười hai chữ ân nhân tình éo le. Ai ơi lắng lặng mà nghe, giữ răng diệt bước lần dè thân sao. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh là câu trao mình vân vân. Hay là trải vết quế gió vàng hiu hắt, mảnh phủ y lạnh ngắt như đồng. Mùi phú quý như làng sa mã, bả dinh qua lừa gã công khanh. Giấc nam kha khéo bất bình, giật mình thức dậy thấy mình tay không. Sống còn của biển nhấp nhô, con thuyền bầu ảnh lô xô gặp gần vân vân. Tất cả, chúng ta nghĩ lại tất cả những cái gì mà gọi là tác phẩm. Điều là nói là cái sự đau thương khổ lụy của kiếp người nhiều hơn cái sự vui tươi và hạnh phúc ở trong đó. Thì như vậy, đối với người tu sĩ Phật giáo hay là người tín đồ nhà Phật nói chung, chúng ta không nên viết nhật ký. Cho nên mấy lần tôi viết rồi tôi xé đi, tôi đốt đi, tôi quăng đi. Bởi vì tôi không muốn ngồi đọc lại những cái dòng đau thương khổ lụy. Bởi vì kiếp này là một kiếp phù du ảo ảnh, kiếp làm khách phong trần. Mà cái điều cần thiết cho hành giả chúng ta là làm sao chúng ta thấy được để là chúng ta quay đầu trở về. Mà chính Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đã nói: thời tiết xoay vần xuân đến thu, cái già sòng sọc đáp lên đầu, giàu sang nó lại trơ càng mỏng, năm tháng mang theo chất học sầu, nẻo khổ vần xe lăn lóc khắp, sông yêu bọt nước mất còn đâu, trường đời nếu chẳng sờ đến mũi, ngàn thở lương duyên chỉ bóng màu. Tất cả điều mà Đức Phật nói là nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn, bào ảnh, như lộ diệt, như điện, ưng tác như thị quán. Những cái gì hồi nãy giờ tôi đưa ra, tôi nói đây không phải là để thể hiện tôi đọc thơ nhiều, đọc văn nhiều, đọc kinh nhiều, mà nhằm để tôi dẫn chứng cho các vị thấy rằng vạn pháp trên trần đời này, từ con người cho tới vạn pháp mà chúng ta sờ mỏ nắm bắt được, nó đều là vô tác cả. Vô tác là vô tác giả. Mà nó do nhân duyên hòa hợp để rồi nó có đó mà nó không thật có. Nó tụ đó rồi nó tán đó. Nó sum họp đó rồi nó chia ly đó. Nó vui đó rồi nó buồn đó. Cho nên tất cả nó đều luôn luôn vận hành, biến chuyển trong cái trạng thái vô thường sanh diệt. Để rồi chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái sự nhận định như vậy, để chúng ta có sự cởi mở. Cho nên vị Bồ Tát mà nói lên ba cái nghĩa không vô tướng vô tác này là Bồ Tát đó phải tên là Thâm Tuệ. mà nói ba, nhưng mà thực chất để nói lên cái đối tượng của năng và sở. Bồ Tát Tịnh Căn nói Phật, Pháp và Tăng là hai. Phật tức Pháp, Pháp tức Tăng. Tam bảo đều là tướng của vô vi, đồng như hư không vậy. Tất cả Pháp cũng như vậy. Tùy thuận theo chân lý đó, thi vi hành sự. Do vậy, tôi thể nhập Pháp môn không hai. Phật Pháp Tăng. Thì đây chúng ta thường hay nói là ba ngôi tam bảo. Phật thì chúng ta quan niệm là một bậc tối thượng, ngồi trên cao. Pháp đây là lời dạy cao siêu, huyền diệu. Tăng là những vị sức trần thượng sĩ. Mình cứ quan niệm để rồi mình chia sẻ nó ba thứ bậc như vậy. Hoặc là ba ngôi. Đó là cái hiểu thông thường của người mới bước chân vào đạo. Chứ còn mình học đạo nó, học đạo lý nó chân thật rồi, thì thật sự ra nếu có một vị Phật nào xuất hiện ở trần đời này, gọi là xuất thế, rồi vị đó làm những việc, nói những việc để chứng minh rằng vị đó được giải thoát giác ngộ, để giáo hóa dìu dắt chúng sanh ra khỏi cái biển ái sông mê. Nhưng mà nếu một vị đó làm được việc đó rồi mà không có để lại, gieo trồng lại cái người kế thừa, thì vị đó có được chánh pháp tồn tại lâu dài hay không? Vì vậy mà tại sao chúng ta học Phật, chúng ta nghe cái danh từ kính Phật và trọng tăng là như vậy? Chỗ biết rằng có những vị tăng rất là thô thiển, thậm chí có những vị tăng mình dè chừng, mình rất là khó chịu. Nhưng các vị nên nhớ rằng cái chuyện cạo đầu mặc chiếc áo không phải là dễ dàng đâu. Mà nói theo cái nhóm mà gọi là thượng thiên á, nhóm mà lững lững cõi trên xuống, ta gọi là có căn. Căn ở đây là căn phần, căn số. Người mà dám cạo cái đầu này, mặc cái sắc phục của đạo đó là người ta có căn, có căn, có phần số người ta. Người nào mà đã phát chí gọi là xuất tục, xuất gia tu hành rồi thì các vị để ý, người ta có những cái sự khác thường. Cho nên nói đành rằng nói, tôi cũng nhiều lần tại thấy cái hoàn cảnh xã hội nó suy vi, nó sụt giảm về đạo đức. Rồi chính tôi cũng có chỉ trích, cũng giận dữ, cũng phơi bày một số sự sai trái. Nhưng mà thật chất trong tâm tôi lúc nào cũng kính trọng, bởi vì chư tổ đã dạy là trân bảo thế hy hữu, minh tịnh cập thế lực, năng trang nghiêm thế gian, tối thượng bất biến đẳng. Ngay cái chùa mà cái di tích cuối cùng của tôi trước khi rời quê hương mà ở tại Hoa Kỳ này đó, là bốn câu đó tôi khắc ở tại Đại Hùng Bảo Điện. Ngay chính giữa chỗ Đức Thế Tôn an tọa thì tôi viết khắc cái câu là trân bảo thế hy hữu. Một sự trân trọng, một sự trân quý của quý báu này mà thế gian hiếm có, cho nên gọi là trân bảo thế hy hữu. minh tịnh cặp thế lực là cái câu tôi treo tại cái chỗ Bồ Tát Địa Tạng, mà bên tổ Bồ Tát Quan Âm thì gọi là năng trang nghiêm thế gian. Và trước cái điện Phật, ngay chỗ cái khung trước đó là gọi là tối thượng bất biến đẳng. Ba ngôi quý báu Phật Pháp Tăng này hiểu cho cùng, suy cho tận, làm vừa minh, vừa tịnh, vừa thế lực. Thế lực ở đây không phải thế lực như trần đời. Trần đời người ta có uy quyền, người ta có súng ống, người ta có trách nhiệm, có bổn phận, người ta có quân sĩ, có lính lát, người ta tiền hô hậu ủng bởi cái thế lực người ta, đó là cái chuyện của trần đời. Còn người tu thì không có súng ống, không có quân sĩ, không có lực lượng, không có tiền hô hậu ủng, nhưng mà nhờ ở chỗ tu hành thâm sâu trí tuệ, nhờ cái sự định tĩnh tâm hồn, cho nên người ta có một cái quyến thuộc nhất định. Cũng như tôi thường nhắc nhở cho đại chúng, nếu trần đời này mà ai cũng ghét nhau, như tôi chẳng hạn, ai cũng ghét tôi thì làm sao tôi sống nổi. Trần đời này nếu có những vị cứ ngồi đó mà chửi tôi, nói là cách giảng của ông thầy tài giống như là chửi lộn, nghe là mắc ghét, thì làm sao tôi sống nổi tới ngày nay. Nó cũng phải có một nhóm nào đó, một số nào đó, một nhân duyên quyến thuộc nào đó để bằng lòng, để chấp nhận và nghe nổi cái pháp chân thật, để an ủi, để động viên, nương với nhau mà sống thì tôi mới sống còn được tới ngày hôm nay chứ. Chứ nếu mà ai cũng ghét hết thì tôi không thể sống còn. Mà có những người quý mến, kính thương, họ âm thầm, họ chịu đựng, thậm chí họ hy sinh, tha thứ, mở rộng tâm từ, để họ gieo trồng cái tâm thức của họ có sự an lạc, sự định tĩnh, và họ làm cho tôi chẳng hạn có sự vui thích với cái sự nghiệp hoằng pháp này chứ. Chứ nếu ai cũng lên án tôi, ai cũng triệt hạ tôi thì làm sao tôi sống nổi trên trần đời này. Nhất là đất nước Hoa Kỳ này, các vị biết rồi, là một đất nước tự do, tôn giáo, đạo giáo đều không có giáo quyền. Thậm chí có khi như triệt hạ với nhau để mà sống còn. Thì làm sao sống nổi? Nhưng mà may thay, trong cái sự tự do đó, để cho con người cố gắng bơi lội, dợt cho con người có một cái sức mạnh để mà con người cố gắng vươn lên. Mà trong đó bản thân tôi thật sự với các vị, 7 năm sống ở đất Hoa Kỳ này, gọi là một tay che trời, một tay chổi đất, và cũng không biết bao nhiêu cái tiếng gièm pha, điêu ríu, đạp đổ lẫn nhau. Nhưng mà rồi hiểu được các pháp rồi, không vô tướng, vô tác giả rồi, mình bằng lòng, mình an lạc. Nó quan trọng cái ý thức của chúng ta, coi chúng ta có cảm nhận được cái sự tệ hại của mình, cái sự sai trái của mình, cái sự lầm lỡ của mình, để mình vươn lên hay không. Hay là mình vùi đầu trong sự tội lỗi, xấu xa. Cái đó mới là điều đáng nói. Trần gian này mà nếu người nào mà không tạo tội lỗi, cũng như ở ngoài đời, người đàn ông nào không từng đắm sắc mê hoa, không từng dối gạt vợ nhà để lén lút, để chạy thêm một bóng hình kiều diễm là người đàn ông đó là cái loại không xài được. Một là thuộc cái loại mà coi như là tửng tửng khùng khùng. Hai là thuộc cái loại săn pha nhớt. Đàn ông nào trên trần gian này giàu có vợ rồi, nhưng mà luôn luôn cái bản chất của đàn ông là luôn luôn chạy theo những cái ảo ảnh của phù hoa, cũng len lén, cũng lén lút, thậm chí cũng tìm cách này cách nọ, lâu lâu thì cũng lén lén nhìn cái bóng hình gia nhân nào đó. Đó là cái trí khí của người đàn ông. Còn người đàn ông nào mà chuyên chung thủy cái vợ nhà, không dám bước ra khỏi cửa, thậm chí không dám nhìn một gia nhân nào đó ngoài vợ của mình, đó là thứ đàn ông tệ bạc. Nói như vậy không có nghĩa là tôi xách động, tôi kêu gọi các vị là ngán cơm, chán cơm, thèm phở. Bởi vì cái trí khí người đàn ông sở dĩ cũng bước ra trần đời, cũng một chút len lén rồi thấu được cái gia nhân kia là bất an, là bất ổn, là bất bình, thì lúc đó mới thương thương cái nồi cơm nguội cá kho, thương vợ mình tha thiết. Cái quan trọng là người đó thấu được cái sự dân rủi theo trần đời và quay đầu trở lại để mà chấp nhận, để bảo toàn cái hạnh phúc của gia đình. Đó là một chí của quân tử trượng phu. Còn người phụ nữ thì luôn luôn có sự cảm thông. Dĩ nhiên là ớt nào ớt chẳng cay, gái nào gái chẳng hay ghen chồng. Nhưng mà buông đi, mình làm tròn trách nhiệm bổn phận khi mình làm một cái vai tuồng trong một cái tấm tuồng, một kịch tuồng của trần thế này, thì đúng vai, đúng diễn, đúng tuồng của mình, đúng cái vai đó mình diễn cho tròn đó, thì tất cả cái gì nó của mình là nó thuộc về mình. Hư bột hư đường là tại vì những cái cơn ghen vô lề lối, những cái sự ích kỷ vô cùng lợi hại, để rồi cái sự ích kỷ của cha của mẹ mà làm cho các con phải đau thương. Như vậy sự ích kỷ đó, sự ghen tuông đó, sự nghi ngờ đó để đổ vỡ cái hạnh phúc, đó là những kẻ ngu si, những kẻ hèn mọn, những kẻ chỉ biết cho riêng mình. Mà với tư tưởng của nhà Phật, hãy luôn luôn nghĩ tới mọi người, nghĩ tới tồn vong hạnh phúc cho gia đình, cho bản thân, cho người thân, và đem những sự an lạc giúp cho trần đời này. Đó là trách nhiệm, là bổn phận của người có mặt trên trần đời này. Như vậy thì sở dĩ sự có mặt trên trần gian này nó quá ư là tối tâm, là đau khổ, là phiền muộn, cho nên buộc lòng chư Như Lai phải xuất thế, Phật Pháp Tăng phải có mặt. Nhưng mà Phật là gì? Phật là một con người giác. Còn chúng sanh là con người mê. Vì vậy mà Phật với chúng sanh thật sự cũng là một con người. Nhưng mà hãy giác thì gọi là Phật, tỉnh thức thì gọi là Phật, còn mê thì gọi là chúng sanh vậy thôi. Vậy thì giữa giác và mê cũng là một con người, và không cách nhau xa mà cũng chỉ là đường tơ kẻ tóc. Tăng cũng như vậy. Tăng có nghĩa là cũng là một con người. Nếu con người này đứng trung gian của Phật và chúng sanh để hoằng truyền cái đạo lý, để tuyên lưu cái chánh pháp, thậm chí là nói được cái pháp lành, kết duyên với chúng sanh để đưa chúng sanh được giác ngộ thành Phật. Như vậy Tăng cũng là con người, thì con người này cũng biết vui, biết buồn, biết thương, biết ghét. Chứ đâu phải ai cạo đầu, mặc áo này là trở thành Như Lai Thế Tôn liền đâu. Chúng ta đừng quá ư là quan niệm, để chúng ta thiêu cái sự cố chấp, để rồi tự chúng ta xa rời Tăng Bảo, chúng ta xa rời cái đạo lý, xa rời thầy lành bạn tốt. Cho nên hôm nay tôi nhắc nhở cho đại chúng, bởi vì mình đi học ngang cái bài của Bồ Tát Tịnh Căn nói. Bồ Tát Tịnh Căn là gì? Tịnh đó là thanh tịnh, mà căn nó là những cái nói chung quy là ý căn. Bởi vì cái ý xưa nay nó nghĩ ngợi, cái ý xưa nay nó tự đóng khuôn, tự tạo cho mình một cái bồ, giống như cái bồ dí lúa. Rồi có khi cái ý căn này nó tạo cho mình một cái ngục tù, để mình giam không những giam mình, mà giam lỏng tất cả mọi người ở trong đó. Mà mình tưởng đâu đó là giải thoát. Giống như con ếch ngồi dưới đáy giếng, mà tưởng đâu thấy được hết tất cả trời xanh. Trời xanh kia là mênh mông, là vô tận, là bát ngát, là không đầu, không đuôi. Mà con ếch nó ngồi đáy giếng, nó nhìn lên, nó thấy được, nó tưởng đâu thấy trời xanh. Mà thậm chí có câu chuyện là có một anh chàng mù từ trong bụng mẹ, sinh ra là bẩm sinh mù, cho tới mấy chục năm trường, tình cờ anh mù chỉ ao ước cho mình có được một đôi mắt, mình thấy được trời xanh. Khi mà anh mù được có cái người hiến tặng cái đôi mắt, thay đôi mắt thấy được trời xanh, thì anh mù này nghĩ rằng mình thấy hết, mình biết hết tất cả. Nhưng mà không phải, anh thấy ngày hôm nay anh vui mừng, anh thấy đó là tại vì anh đã trải qua không biết bao nhiêu tháng ngày, anh đang sống trong đêm đen, trong bóng tối mịt mờ, anh không thấy được. Ngày nay với Phật tử chúng ta có nhiều vị bước chân được tới chùa, quy y một vị thầy nào đó, được một pháp danh, mua cái chuông, cái mỏ về gõ, tụng 5-3 bài kinh, thì quý vị tưởng đâu như vậy là tu rồi. Nghe được vài bài pháp, tưởng đâu như vậy đã hiểu rồi. Thưa không, không khác chi con ếch ngồi dưới đáy giếng thấy trời xanh, tưởng đâu thấy tận trời xanh. Không khác gì anh mù bẩm sinh, cho tới mấy chục năm có mặt trần đời này mù, mà được thay đôi mắt, chỉ mới có thấy được là quảng hồn la lên, tôi thấy tất cả rồi. Nhưng thật chất có thấy được không? Có thấy được không? Vô tướng, vô tác của vạn pháp không? Có thấy được Phật pháp tăng, Phật tức pháp, pháp tức tăng không? Tam bảo đều là tướng vô vi hay không? Đó là điều mà Bồ Tát Tịnh Căn muốn nói. Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói, thân và thân diệt là hai. Thân tức là thân diệt. Thấy được thật tướng của thân thì không còn khởi chấp thân và sự hoại diệt của thân. Thân và sự hoại diệt của thân không khởi ý phân biệt là hai. Do vậy, thân sinh tồn hay hoại diệt, không kinh hãi, không lo lắng sợ sệt, tỏ ngộ chân lý đó, tôi nhập được pháp môn không hai. Mình học Phật và học giáo lý Đại Thừa như vậy nè, là giống như chúng ta đi cái con đường tắt, mau lẹ vậy. Cái mục đích của chúng ta đều đi lên tới lầu thượng, nó khác hơn là từng lầu 10 đi chẳng hạn. Thì nếu cái người mà có đi quyết chí leo lên cái từng lầu thứ 10 thì người đi cách nào cũng phải tới. Nhưng mà học Đại Thừa thì giống như cái người đi thang máy, có điều kiện, hoặc là bỏ tiền, hoặc là biết cách bấm nút vào thang máy thì đi nó mau hơn, nó không khỏi mỗi chân cất chân mà bước từng bậc thang mỗi từng lần. Còn cái người mà chưa đủ điều kiện thì giống như đi từng từng lầu, mỗi từng lầu bao nhiêu bậc thang vậy thì nó mệt mỏi hơn. Học giáo lý đại thừa cũng như vậy. Sở dĩ mình không học đường tắt như thế này, không nắm rõ như thế này, cho nên phải quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, rồi ngồi chia trẻ chia ly ra. Còn học tư tưởng đại thừa liễu nghĩa thì mình phải thấy rõ ràng, mình phải đủ nghị lực kiên cường. Giống như thiền sư Quyền Giác, có cái bài mà tôi tâm đắc là Du Giang Hải Thiệp Sơn Xuyên, Tầm Sư Phỏng Đạo Vị Tham Thiền, Tự Tùng Nhẫn Đắc Tào Khê Lộ, Liễu Tri Sinh Tử Bất Tương Can. Ngài Quyền Giác nói là ta đã từng đó đây, ta đã từng hết sông này núi nọ. Để chi vậy? Để tầm sư phỏng đạo vị tham thiền, để tìm thầy hỏi đạo, dạy đạo, để cho ta hành đạo từng đó đây, Du Giang Hải Thiệp Sơn Xuyên. Nhưng mà đến khi ta dừng lại, gọi là tự tùng nhận đắc Tào Khê Lộ, dừng lại cái con đường của Tào Khê, của Lục Tổ Huệ Năng rồi, thì liễu tri sanh tử bất tương can, mới thấu rõ con đường sanh tử nó chẳng có gì phải lo âu sợ hãi. Mình không hiểu cho nên cái chuyện gì mình cũng cảm thấy nó quan trọng, nó đau khổ, nó lo toan, nó tính toán, nó nghi ngờ. Còn mình hiểu rồi, trần gian này là chuyện nhỏ, sự thịnh suy bại thành, sự vinh nhục thương ghét, sự thị phi nhân ngã là chuyện nhỏ của trần gian này. Chuyện lớn một chút của trần đời này là làm sao con người có mặt trên trần đời này, con người có được an lạc, có được thảnh thơi, và con người góp phần được cái gì cho tươi đẹp trần đời này, cho chúng sanh, cho nhân loại này, đó là chuyện của người đệ tử Phật. Còn cái chuyện thương ghét phải quấy, thịnh si hơn thua, tốt xấu thị phi nhân ngã là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ của muôn muôn chuyện nhỏ trên trần đời này. Bởi vì trần gian này biết bao nhiêu cái sự thị phi nhân ngã, lấy đâu làm tiêu chuẩn để nói nó là đúng hay sai, đúng với ai và sai với ai. Ví dụ như bây giờ tôi thường hay nhắc nhở đó, bây giờ mà người ta khen tôi thì thành phần nào khen? Cái thứ mà vô lề lối, vô đạo đức, vô tổ chức, thứ mà không có giới, không có định, không có tuệ mà khen tôi thì tôi là thành phần gì? Còn chê tôi thì tôi là thành phần gì? Ai là người khen mình mới là quan trọng, ai là người chê mình mới là sợ hãi. Thứ mà chửi cha mắng mẹ, cái thứ mà đá cá lăn dơ, cái thứ đầu trộm đuôi cướp mà nó đi nó chê mình, thì mình là thuộc lành phần nào nó mới chê mình? Còn cái những cái người mà hiền lương nhân hậu, cái người mà tu nhân tích đức, cái người mà biết tha thứ, biết rộng lượng, biết từ bi, biết cảm thông, biết ý thức được cuộc đời này, mà họ khen mình thì mình mới vui mừng chứ, mình mới đáng trân trọng chứ. Cái thứ mà đá cá lăng dưa, đầu trộm đuôi cướp, vô lề lối, vô đạo đức, vô tổ chức, thứ mà nhân ngã bỉ thử, nó chê mình. Nhưng mà ngặt cái trần gian này nó cộng nghiệp với nhau, cái thứ không ra gì nó nói thì có nhiều người lại nghe. Nó khổ vậy đó. Còn những cái người mà thật tu, người ta có tâm hồn định tĩnh, người ta có đạo đức, tội nghiệp đó, người ta âm thầm, người ta dè dặt. Còn cái thứ không ra gì, cái thứ mà vô lề lối, vô tổ chức, vô đạo đức, sống cuộc đời này ăn bám xã hội, không làm lợi ích gì cho chúng sanh, vậy nó ngồi lê đôi mắt, nó nói thì lại có nhiều người nghe mới là hay chứ. Tôi nhớ hồi tôi ở, tôi có một những ngày tôi ở bên bên bên Texas, có hai vợ chồng nọ là như một bà vợ thì nó người Bắc Kỳ, người Bắc, chồng thì nó người Trung chẳng hạn. Hai vợ chồng ăn không ngồi rồi, đi hết chợ này tới nhà kia, nói những cái chuyện trên trời. Tuổi tác thì mình đáng ông đáng cụ, mà thương ai thì đưa tặng mây xanh, ghét ai thì đạp sâu vào địa ngục. Nhưng mà nói thì có cái lũ gọi là lũ khốn nạn, cái lũ mà cũng không ăn không ngồi rồi vậy, nó nghe nó hay vậy đó. Cho nên tôi thưa với đại chúng là sống trần gian này, các vị đừng có chạy theo cái mồm miệng thế gian, mà các vị phải ý thức, phải nhận thức cuộc đời này nó là không, vô tướng, vô tác. Nó là thân và thân diệt. Cho nên thân và thân diệt là hai. Thân tức là thân diệt. Thấy được thật tướng của thân thì không còn khởi chấp thân và sự hoại diệt của thân. Bởi vì có thân, đó là hữu thân hữu khổ mà. Vì có thân cho nên có mới có bao nhiêu sự đau khổ. Đó là lời của Lão Tử nói. Có thân thời có khổ. Cho nên biết được, nhưng mà cái thân khổ là tại vì mình không hiểu được, không thấy được cái thật tướng, không thấy được sự thật của cái thân này. Nó là phù nghiệp hệ thọ thân vi miễn hành lụy. Bấm phụ mẫu chi như thể giả chúng duyên nghi cộng thành. Tuy nãy tới đại phò trì thường tương vi bội vô thường lỡ bệnh bất giữ nhân kỳ triêu tồn tịch phong sát na dị thế. Cho nên những người đệ tử Phật, những người xuất gia khi vào đạo là phải học cái tác phẩm gọi là Quy Sơn Cảnh Sách. Khởi xướng ban đầu là cái câu đó, phù nghiệp hệ thọ thân vi miễn hình lụy. Biết do cái nghiệp hệ lụy mà mới có cái thân này. Thân này có là bẩm phụ mẫu chi di thể giả chúng duyên nghi cộng thành. Do tinh cha huyết mẹ khởi xướng ban đầu và giả chúng duyên nghi cộng thành. Và do các duyên mà nó cộng thành. Cho nên tuy nãy tứ đại phò trì những thường tương vi bội. Tuy rằng bốn thứ đất nước gió lửa nó ở chung, nó thành ra cái thân này, nhưng mà nó luôn chống trái nhau. Nó như tôi nói thật các vị, ngày hôm qua nay là muốn chết. Muốn chết là bực mình, là lạnh lẽo, rồi nó muốn bệnh đó. Rồi có khi là cũng khó chịu, rồi cũng uống thuốc cho nó, phục vụ cho nó. Rồi có tối hôm qua là cái gì biết, thức tới 2 giờ sáng, vừa là tư duy, vừa soạn bài, vừa lo không biết bao nhiêu cái việc thật sự trong tương lai. Cho nên thức tới 2 giờ sáng, ngủ được một chút là cũng ráng cố gắng mà ngồi dễ dàng. Tôi nói cỡ nào cũng ngồi dễ dàng. Chứ thật sự nó lôi kéo mình là coi như sáng nay mà tôi không tinh tấn là tôi không ngồi dậy nổi. Tôi nói trong bụng tôi phải ngồi dậy dạng. Cho nên là cố gắng ngồi dậy nói chuyện với đại chúng tới giờ này là coi như đúng một giờ đồng hồ rồi đó. Thôi, tới đây nghỉ được rồi. Thôi, những ngày cuối năm ai ai cũng bận rộn lo toan thì các vị đại chúng nên vui vẻ. Nhưng mà tuần sau là ngay cái ngày mùng 1 Tết thì tối thứ hai tôi lại phải lo thuận theo thế tục, dám đâu trái lời là đón giao thừa tại giờ khắc ở tại cái tiểu bang mình. Rồi tôi nghỉ giao thừa xong đâu có nghỉ liền được, cho nên sáng thứ ba tuần sau là ngày mùng 1 Tết xin nghỉ, không giảng buổi sáng. Mà nếu buổi chiều rảnh rỗi thì anh em huynh đệ chúng ta vô mạng thăm nhau chơi vào cái ngày thứ ba tuần sau. Như vậy đúng một tuần nữa cũng vào giờ này là chúng ta không có gặp nhau ở trên màn hình. Mà chiều đổi lại là 6 giờ chiều ngày thứ ba, huynh đệ mình gặp gỡ nhau chơi trên màn hình, trên diễn đàn. Kính chúc quý vị luôn luôn tự tại với mọi hoàn cảnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.